Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, đủ loại khái niệm. Ngoại trừ Hồng Tinh Mông học cùng Hồng Tinh tiểu học bên ngoài, năm nay chúng ta Lang Quân cũng sẽ ở Vị Thủy bên cạnh xây cất một tòa Hồng Tinh thư viện. Đến thời điểm đem sẽ mời trong triều đại nho đi trong thư viện đầu nhâm giáo. Hồng Tinh tốt nghiệp tiểu học học viên, đem so với những người khác có càng nhiều cơ hội tiến vào Hồng Tinh thư viện. Tương lai Hồng Tinh thư viện sẽ trở thành với Quốc Tử Giám sánh bằng, thậm chí trở thành đại đường thứ một thư viện. Nói lời này thời điểm, trong lòng của Mã Hữu Tài là có chút hư. Bất quá Tần Hiệp Đạo nói Hồng Tinh thư viện mục tiêu chính là đại đường thứ một thư viện, hắn cũng không dám tự đi cho nó xuống cấp. Hoang đường, trò cười. Một đại đội ảnh tử cũng không nhìn thấy thư viện, lại dám nói theo chúng ta Quốc Tử Giám sánh bằng. Hắn Tần Hiệp Đạo còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Khổng Chí Cường nghe Mã Hữu Tài lời nói, lập tức liền nổi giận. Làm Khổng gia bàng hệ tử đệ, mặc dù hắn chỉ là khúc phụ thư cửa hàng trưởng quỹ, là một gã thương nhân, nhưng là Khổng gia gia chủ đương thời chính là Khổng Dĩnh Đạt. Vị này chính là Quốc Tử Giám tế tửu A, làm triều đình cao nhất giáo dục cơ cấu quản lý cùng cao nhất học phủ người phụ trách. Khổng Dĩnh Đạt ở đại đường văn hóa trong vòng đầu sức ảnh hưởng tuyệt đối là số một số hai. Khổng Dĩnh Đạt có thể có như thế ảnh hưởng lớn lực, trừ hắn ra là Lỗ gia tử đệ bên ngoài, với hắn là Quốc Tử Giám thân phận của tế tửu cũng có quan hệ rất lớn. Thả tại hậu thế, Khổng Dĩnh Đạt liền tương đương với bộ giáo dục loại cao quan kiêm bộ trưởng, đồng thời kiêm Thanh Hoa Bắc đại hiệu trưởng. Cùng lúc đó, còn tương đương với nắm giữ các tỉnh giáo dục thính quyền lợi. Như vậy có thể thấy, mặc dù Quốc Tử Giám quyền lợi với lục bộ không có làm pháp tướng so với, nhưng là cũng coi là một cái phi thường mấu chốt vị trí. Bây giờ Mã Hữu Tài há mồm liền nói Hồng Tinh thư viện muốn trở thành với Quốc Tử Giám sánh bằng tồn tại, thậm chí muốn trở thành siêu việt Quốc Tử Giám tồn tại. Này theo Khổng Chí Cường, hoàn toàn chính là người giả bị đụng, là cọ điểm nóng a. Như thế người vô sỉ, hắn làm sao có thể chịu được được. Lỗ trưởng quỹ, người không cần kích động. Thứ người như vậy miệng đầy hoang đường nói, ai sẽ tin tưởng như vậy không đáng tin cậy cách nói. Người liền tạm thời khi hắn là đang nói đùa lời nói đi. Đứng ở Khổng Chí Cường bên người là Khổng Dĩnh Đạt đích trưởng tử Khổng Chí Nguyên. Làm con trai của Khổng Dĩnh Đạt, Khổng Chí Nguyên hoàn toàn chính là một cái con mọt sách. Đi học đọc gì, cả ngày không phải Khổng viết thành nhân, chính là chi. Hồ, giả, giã, chính là trong lòng Khổng Chí Cường cũng đối với hắn có chút khinh thị. Đương nhiên, trong lòng khinh thị thuộc về khinh thị, ngoài mặt vẫn là phi thường tôn kính. Tất cả mọi người là người trưởng thành, loại này biết người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường bản lãnh, vậy cũng là phải nắm giữ. Lang Quân, Mã Hữu Tài lời nói, chúng ta là sẽ không tin tưởng, nhưng là ngươi nhìn chung quanh một chút những thứ kia tràn đầy hơi tiền vị thương nhân. Bọn họ sau khi nghe con ngươi cũng trợn lớn thêm không ít. Rất hiển nhiên, bọn họ cho dù là cảm thấy Mã Hữu Tài lời nói không phải như vậy đáng tin, nhưng là đều nguyện ý mạo hiểm đi tin tưởng a. Khổng Chí Cường rất là buồn rầu ở một bên cãi cọ một câu. Lúc này, hắn cũng không lo mình cũng là thương nhân thân phận, ở nơi nào chê bai nổi lên còn lại thương gia. Quốc Tử Giám là triều đình khâm định thái học, trông coi cả nước toàn bộ học phủ. Nếu như Tần gia thật ở Vị Thủy bên cạnh tu xây lên Hồng Tinh thư viện, như vậy trên lý thuyết nó cũng là thuộc về Quốc Tử Giám quản hạt. Ngươi cảm thấy dưới tình huống này, Hồng Tinh thư viện có thể trở thành so với Quốc Tử Giám càng thêm lợi hại tồn có ở đây không? Ở trời sinh mặt, Hồng Tinh thư viện liền tồn tại chưa đủ. Thậm chí Hồng Tinh Mông học cùng Hồng Tinh tiểu học, nếu như A gia muốn quản hạt lời nói, cũng giống vậy là có thể quản lý. Khổng Chí Nguyên nói lời này thời điểm, có thể nói là lòng tin tràn đầy. Từ nhỏ đến lớn, nhất Khổng tử đời sau, làm Khổng Dĩnh Đạt đích trưởng tử, hắn hưởng thụ đều là như chúng tinh phủng nguyệt đãi ngộ. Căn bản cũng không nhận thức vì trên cái thế giới này còn có ai có thể cho mình khó chịu. Khổng gia duy nhất yêu cầu chính là ôm chặt lấy người đang nắm quyền bắp đùi. Như vậy là đủ rồi. Mà đương kim thiên tử Lý Thế Dân, hiển nhiên là rất là coi trọng Khổng gia sức ảnh hưởng. Chỉ sợ là không có đem Nho Học thả vào Đông Hán thời kỳ cái loại này độc tôn địa vị. Cũng coi là không kém bao nhiêu rồi. Đánh Giang Sơn dễ dàng, thủ Giang Sơn khó khăn. Lý Thế Dân hiển nhiên là biết đạo lý này, cho nên làm chuyện gì cũng coi như là tương đối khắc chế. Cho dù là trong lòng đối với Khổng gia có chút bất mãn, cũng không ảnh hưởng hắn trọng dụng Lỗ gia tử đệ. Lang quân ngài nói như vậy cũng coi là khá có đạo lý. Kia thời điểm chúng ta đến sẽ nhìn một chút Tần gia rốt cuộc có thể chơi đùa ra cái trò gì đi ra. Đến thời điểm bọn họ tiêu phí số tiền lớn xây dựng Hồng Tinh Thư Viện, nhưng là gia chủ lại là có đủ loại thủ pháp đi hành hạ bọn họ. Suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng rất là để cho người ta mong đợi đấy. Mặc dù Khổng Chí Nguyên là một cái con mọt sách, nhưng là nhân ngược lại cũng không tính hoàn toàn ngớ ngẩn. Vừa mới những giải đó thích, thì cho Khổng Chí Cường lớn vô cùng lòng tin. Cho nên Khổng Chí Cường lập tức liền bỏ quên trên sân khấu Mã Hữu Tài nói chuyện. Mượn nghe chính mình cảm thấy hứng thú nội dung, ngoại trừ hậu thế trường học liên quan an bài, ở vị Thủy Tân Thành bên trong, đem sẽ xây cất một tòa y quán. Đến thời điểm chúng ta sẽ cùng sở y tế hợp tác, mời một ít thái y tới chúng ta trong y quán đầu trấn giữ. Sinh lão bệnh tử, đây là người nào cũng không có cách nào tránh cho sự tình. Chúng ta không có cách nào khống chế tật bệnh lúc nào đến. Cho nên nếu như mình ở phụ cận thì có một nhà rất lợi hại y quán. Đối với cả gia tộc mà nói, thực ra cũng là một kiện rất có ý nghĩa sự tình. Sau này mọi người cho dù là đêm hôm khuya khoắt thời điểm xuất hiện thân thể khó chịu, cũng có thể nhanh chóng đi tới trong y quán đầu, mời tới tương ứng lang trung tiến hành xem bệnh. Lúc mấu chốt, không chừng cũng là bởi vì những thời giờ này khác biệt, liền cứu về một cái mạng. Phổ biến rộng rãi học khu phòng khái niệm sau đó, Mã Hữu Tài nói tiếp vị Thủy Tân Thành những ưu thế khác. Đem giáo dục cùng y tế với nhà ở quan liền cùng một chỗ. Này là lấy tiền nhiệm tại sao một nhà người môi giới ở bán nhà thời điểm cũng không có nghiêm túc. Cân nhắc qua vấn đề. Bây giờ Mã Hữu Tài lời nói. Đem mấy món đồ chỉnh hợp lại cùng nhau. Dĩ nhiên là lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Nếu như vừa mới giáo dục chỉ là hấp dẫn các thương nhân chú ý. Như vậy lúc này y tế coi như là đem một vài các quan viên sự chú ý cũng hấp dẫn tới. Sở y tế lang trung nha. Này có thể không phải người bình thường có cơ hội hưởng thụ. Giống như là hậu thế những thứ kia cao cấp thầy thuốc. Người chính là có tiền cũng là không có cơ hội tìm tới bọn họ xem bệnh cho ngươi. Càng người có tiền, càng có thân phận nhân. Thực ra càng tiếc mệnh. Bằng không cũng sẽ không có chân trần không sợ mang giày, nói như vậy pháp. Cũng sẽ không xuất hiện một đời thanh danh Tần Thủy Hoàng ở tuổi già vì trường sinh bất lão mà làm. Ra đủ loại chuyện ngu xuẩn. Cái này y quán, đem có thể so với bây giờ Trường An Thành bên trong một nhà bất kỳ y quán đều phải lớn hơn. Càng chuyên nghiệp, Mã Hữu Tài tiếp tục tại trên đài kể vị Thủy Tân Thành ưu thế. Mà giống như là Vương Trường Thổ. Tào Hoành Bân những người này, chính là đã sớm không kịp chờ đợi liền muốn ra tay mua. Đã quyết định quyết tâm bọn họ, nghe Mã Hữu Tài nói có chút càng nhiều. Không chỉ không có càng cao hứng, ngược lại thì lo lắng cho mình chờ một lát có thể hay không cướp được nhà. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.